Vô địch kiếm vực, chương 1857, 1857, kiếm tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trung, Tiểu Bạch chớp chớp nhãn. Đột nhiên, nàng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Dương Diệp. Lúc này, Dương Diệp đang ở theo dưới đất chậm rãi đứng lên. Nhìn thấy một màn này, Tiểu Bạch nhãn một cái vòng tròn trợn. Sau đó thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Sau nàng ôm lấy Dương Diệp đầu, không ngừng dùng chính mình cái kia mao nhung nhung đầu nhỏ trà sát lấy Dương Diệp cái trán. Dương Diệp nhẹ nhàng xoa xoa trong ngực Tiểu Bạch. Đừng lo lắng, ta không có cái gì sự tình. Ngươi là không có việc gì. Chúng ta có việc. Ở nơi này lúc, một bên đột nhiên truyền đến một đạo không thoải mái. Dương Diệp quay đầu nhìn lại. Không xa chỗ, chính là cái kia Hậu Khanh cùng Cùng Kỳ. Lúc này, Cùng Kỳ cùng cái kia Hậu Khanh đang không ngừng sợ run lấy. Phảng phất chạm vào điện. Đây là, Dương Diệp trong mắt tràn đầy không giải khai. Hậu Khanh nhìn thoáng qua Dương Diệp trong ngực Tiểu Bạch, đang muốn nói. Cái này lúc, Tiểu Bạch đột nhiên nhìn về phía hắn. Nàng không có huy vũ tiểu trảo, cũng chỉ là nhìn Hậu Khanh. Nhãn chớp mắt, thiên chân vô tà. Hậu Khanh khóe miệng nhỏ bé rút ra. Sau đó nhìn về phía bên cạnh Cùng Kỳ. Người nói, cái này lúc, Tiểu Bạch vừa nhìn về phía Cùng Kỳ. Cùng Kỳ nhìn thoáng qua Tiểu Bạch. Cuối cùng đạo, không có cái gì. Vừa rồi hai chúng ta so tài xuống. Một chút không cẩn thận không dừng tay kịp. Sau đó cứ như vậy. Hậu Khanh, cái này lúc. Cùng Kỳ nhìn thoáng qua Hậu Khanh. Sao? Chẳng lẽ không đúng như vậy? Hậu Khanh nhìn một chút Cùng Kỳ. Sau đó lại nhìn một chút Tiểu Bạch. Cuối cùng, hắn rất không tình nguyện gật đầu. Đương nhiên là như vậy. Dương Diệp tuy là cảm thấy bầu không khí có cái gì không đúng, nhưng hắn cũng không tiếp tục hỏi tiếp. Cái này lúc, Hậu Khanh đạo, tiểu tử, ngươi vừa rồi chuyện gì? Vừa rồi, nghe vậy, Dương Diệp chính xác đứng lên. Lúc trước, hắn ở kiếm vực test 2V kép bên trong huyễn hóa 36 thanh kiếm. Mà hắn đương thời muốn làm, không đơn thuần là khống chế cái này 36 thanh kiếm. Mà là làm cho cái này 36 thanh kiếm trong lúc đó thành lập được liên hệ nào đó. Kiếm trận, hắn vừa rồi muốn sáng tạo là kiếm trận. Cái này kiếm trận, là lấy vực làm trụ cột kiếm trận. Đơn giản mà nói, hắn có thể khống chế cái kia 36 thanh kiếm ở kiếm vực bên trong chém giết địch nhân. Thế nhưng, uy lực sẽ có giới hạn. Mà hắn muốn cần phải làm là làm cho 36 thanh kiếm trong lúc đó thành lập được liên hệ nào đó. Mỗi một chuôi kiếm đều là một cái cá thể độc lập. Mà hắn hiện tại muốn dùng một sợi dây đem những này cá thể xỏ sâu. Như vậy cũng tốt so với một căn chỉ không có cái gì uy lực. Thế nhưng, làm năm cái chỉ nắm chặt liên hợp lại thành nắm tay sau. Cái kia uy lực có thể to lắm. Mà vực chính là chỗ này căn tuyến. Hắn thử, có thể được, thế nhưng, hắn không có trưởng khống tốt, lực lượng bên ngoài tiết, trực tiếp làm cho hắn kém chút tinh thần tan vỡ, khó khăn, hơn nữa độ khó còn có chút đại, bất quá, Dương Diệp cũng không hề từ bỏ, đang cùng Tiểu Bạch chơi đùa một hồi sau, hắn lại tiếp tục bắt đầu, nhất lần không được, vậy hai lần không được, vậy hai vạn lần, rốt cục. Ở Dương Diệp điên cuồng không ngừng nếm thử xuống. Dần dần, hắn nắm giữ một chút kỹ xảo. Thăng bằng kỹ xảo, đang lợi dụng vực tới sâu chuỗi những thứ này kiếm lúc. Hắn không ở giống như phía trước vậy cái kia ngang ngược. Lấy ngang ngược phương thức tới sâu chuỗi. Mà là nhu hòa một cái. Từng điểm tới sâu chuỗi. Hiệu quả phi thường tốt. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt chính là đã qua đi ba nguyệt. Ba tháng qua, Dương Diệp mỗi ngày ngoại trừ rút ra chút thời gian đến Tiểu Bạch lấy vì. Tất cả thời gian đều ở đây điên cuồng tu luyện cái kia kiếm trận. Trải qua hơn tháng khổ tu, hắn đã có một ít thành tựu. Mịt mờ biển rộng bên trong, Dương Diệp đứng ở ngoài khơi chi lên. Tại hắn chân xuống, là bình tĩnh không lay động ngoài khơi. Dương Diệp hai mắt khép hờ. lấy hắn làm trung tâm. Trong vòng ngàn dặm bên trong không gian đột nhiên nhẹ nhẹ run rẩy. Kiếm vực, lúc này, trong vòng ngàn dặm tất cả đều bị hắn kiếm vực bao phủ. Giờ khắc này, hắn cảm giác đạt tới cực hạn, coi như là một con kiến, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Kiếm tới, cái này lúc, Dương Diệp thanh âm đột nhiên ở trong sân vang lên. Chuyển chớp mắt, 36 chuôi hư ảo kiếm xuất hiện ở hắn kiếm vực bên trong. Chém, Dương Diệp thanh âm lần nữa rơi xuống. Dứt lời cái kia nhất chớp mắt, cái kia 36 thanh kiếm đột nhiên cao tốc xoay tròn. Trong sát na, trong vòng ngàn dặm bên trong, trực tiếp bị kiếm quang bao phủ. Tất cả đều là kiếm quang. Cong cong cong cong, tiếng kiếm reo ở trong sân liên miên bất tuyệt vang vọng. Mà cái kia một vùng không gian bên trong, kiếm quang càng ngày càng sắc bén. Thiên lý chi ngoại, cùng kỳ cùng hậu khanh nhìn nhau liếc mắt. Hai người trong mắt, đều là không che giấu chút nào lấy khiếp sợ. Không đúng, là chấn động lay động, có thể miểu sát một vị thiên tôn. Cái này lúc, hậu khanh đột nhiên nói. Cùng kỳ gật đầu, này kiếm trận, là hắn dung hợp vô số kiếm kỹ mà thành. Thêm trên, lên, lại là lấy kiếm vực là trận nhãn. Bên ngoài uy lực, chân chính có thể hủy thiên diệt địa. Đáng tiếc, tiểu tử này vẫn là không pháp hoàn toàn nắm giữ kỳ uy. Xa chỗ, kiếm quang tán đi, mà giờ khác này, Dương Diệp đã nằm ở tại mặt đất. Lúc này, Dương Diệp nhãn huyết hồng. Khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Phảng phất sinh một hồi bệnh nặng một dạng. Có chút kinh người. Hậu khanh đi tới Dương Diệp bên cạnh. Đạo, tiểu tử, không có sao chứ. Dương Diệp lắc đầu, còn chưa chết. Xem ngươi bộ dáng này. Vừa rồi cái kia kiếm trận. Tiêu hao rất lớn a. Hậu khanh đạo. Dương Diệp gật đầu. Cái kia kiếm trận sở dĩ tiêu hao lớn. Là bởi vì hắn vừa rồi vận dụng đến lực lượng. Thật sự là quá nhiều. Pháp tắc, nhục thân lực lượng, tinh thần lực lượng, linh hồn lực lượng, kiếm vực, những thứ này lực lượng. Hắn toàn bộ chung vào một chỗ cùng nhau thi triển. Trong nháy mắt đó bộc phát ra uy lực. Tuy là cường đại, thế nhưng, bản thân của hắn thật sự là có chút ăn không tiêu. Như vậy cũng tốt so với một người như hắn đang liều mạng tình huống xuống. Có thể một hơi chạy vài cây em. Thế nhưng, chạy xong sau khi, hắn nhất định sẽ than té xuống đất. Bất quá, Dương Diệp cũng minh bạch. Bất kỳ cái gì sự tình, đều là có giá cao. Ngư cùng hùng trưởng muốn kiêm. Vậy có điểm không thực tế. Ngươi vừa rồi cái này kiếm trận, đủ để miểu sát một vị thiên tôn. Hậu khanh trầm giọng nói. Miểu sát thiên tôn, Dương Diệp sâu hấp một hơi. Trước đó, thực lực của hắn nhiều lắm cùng thiên tôn ngang hàng. Mà bây giờ, hắn vừa rồi bộ này kiếm trận. Như hậu khanh nói, có thể trực tiếp miểu sát một vị thiên tôn. Đương nhiên, đây chỉ là giả tưởng. Thiên tôn có thiên tôn thực lực. Nhân gia cũng có con bài chưa lật. Không đúng những thứ kia thiên tôn con bài chưa lật so với hắn lá bài tẩy này còn đại đâu. Nguyên nhân đây. Dương Diệp cũng không có bởi vì hậu khanh lời nói còn đối với thiên tôn có lòng khinh thị. Đang nghỉ ngơi sấp xỉ hai canh giờ sau, Dương Diệp lúc này mới hoàn toàn khôi phục. Hai canh giờ, cái này đối với Dương Diệp mà nói, đã phi thường khủng bố. Phải biết, hắn chính là có hồng mông tử khí. Nhưng mà, chỉ là dùng cái này lâu thời gian. Có thể tưởng tượng, thì triển cái kia kiếm trận đối với hắn tiêu hao là có nhiều đại. Người cái này kiếm trận trưởng thành không gian rất lớn a, hậu khanh đột nhiên nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua hậu khanh. Sau đó cười nói. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn bây giờ. Chỉ có thể khống chế 36 thanh kiếm. Thế nhưng, cái này có thể không phải là cực hạn của hắn. Theo cảnh giới của hắn đề thăng. Tinh thần cùng thần hồn còn có thân thể đề thăng. Hắn đến thì có thể khống chế kiếm liền càng ngày sẽ càng nhiều. Mà khống chế kiếm càng ngày càng nhiều. Như vậy kiếm trận uy lực liền càng ngày sẽ càng mạnh mẽ. Quan trọng nhất là, hắn kiếm vực cũng sẽ theo hắn cảnh giới đề thăng mà đề thăng. Lúc này đây, Dương Diệp chính mình kiếm vực rốt cục có một cái minh xác phương hướng phát triển. Cái này kiếm trận gọi cái gì? Cái này lúc, Hậu Khanh đột nhiên nói. Gọi cái gì? Dương Diệp hơi ngẩn ra. Hắn thật không nghĩ qua vấn đề này. Hậu Khanh đáo, luôn luôn có một cái tên chứ. Dương Diệp suy nghĩ một chút. Sau đó nói, đã bảo vô địch kiếm trận. Vô địch, Hậu Khanh ngây cả người. Sau đó lắc đầu, tiểu tử, ngươi cái này kiếm trận uy lực tuy là rất khủng bố. Nhưng cũng còn chưa tới vô địch trình độ. Dương Diệp nhìn về phía Hậu Khanh, cười nói, hay là vô địch, chỉ không phải tên này, mà là tâm, là khí thế. Một người, trong lòng hắn nếu như không sợ hãi, vậy hắn chính là vô địch. Hậu Khanh mặt mày rủ xuống, như có điều suy nghĩ. Cái này lúc, Dương Diệp sâu hấp một hơi, sau đó nói, từ nhỏ làm người, sẽ sống có tôn nghiêm, có cốt khí, bất kể là ai muốn lấn chúng ta, nhục chúng ta, dù cho đối phương so với chúng ta mạnh. Thế nhưng, chúng ta nếu dám lên, người chết chứng hướng thiên, ngày, bất tử vạn vạn năm, đối nhân xử thế, có thể chết, thế nhưng, thì là không thể kinh sợ, có thể chết, không thể kinh sợ. Hậu Khanh nhìn về phía Dương Diệp gật đầu, tiền bối kinh sợ quá sao, đương nhiên không có, Hậu Khanh vội vàng nói, hắn vừa rồi liền kinh sợ, cái này lúc, một bên Cùng Kỳ đột nhiên nói. Hậu Khanh vẻ mặt hắc tuyến. Hắn tự nhiên biết Cùng Kỳ nói sự tình là cái gì sự tình. Dĩ nhiên chính là vừa rồi Tiểu Bạch sự tình. Đối với Tiểu Bạch, được kêu là kinh sợ sao? Tự nhiên không phải. Hắn đường đường vu tộc đại năng. Sao cùng Tiểu Bạch không chấp nhặt đâu? Bất quá, hay là muốn kiến thức một cái? Hậu Khanh do dự xuống. Sau đó nhìn về phía Dương Diệp. Đạo, tiểu tử. Ngươi cái này tiểu gia hỏa, cái kia, hay là muốn hảo hảo điều. Ở nơi này lúc, Tiểu Bạch đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Nhìn thấy một màn này, Hậu Khanh biểu tình cứng ngắc ở, ngươi nghe hiểu được. Tiểu Bạch gật một cái đầu nhỏ, sau đó tiểu chảo nhẹ nhàng dơ dơ. Ý kia là, ngươi muốn nói cái gì? Hậu Khanh nhìn về phía Cùng Kỳ. Nàng không phải nghe không hiểu sao? Cùng Kỳ đạm thanh đạo, nàng muốn hiểu thời điểm, sẽ hiểu, không muốn hiểu thời điểm, ngươi sao nói cũng đều không hiểu. Hậu Khanh biểu tình co quắp một trận, sau đó nói, cái hố, cái này lúc, Dương Diệp đạo, tiền bối muốn nói cái gì? Hậu Khanh nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó vừa nhìn về phía Tiểu Bạch, lúc này, Tiểu Bạch chính nhìn chòng chọc hắn xem, Tiểu Bạch nhãn thần rất ngây thơ. Rất ngây thơ, thế nhưng, Hậu Khanh cũng là cảm thấy một không rõ uy hiếp. Do dự xuống, Hậu Khanh đạo, ta muốn nói, ngươi cái này tiểu gia hỏa, rất khả ái, phi thường khả ái, Dương Diệp cách chương.